Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 327, muôn đời đại gia tán thành. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, loảng xoảng, lúc này Tô Nhiên sức mạnh 10 phần. Hắn đối với trước mắt cái ngôi mộ này mộ tràn ngập hy vọng. Trong nội tâm không ngừng nói thầm, lại đến một quyển vạn năng bí tịch, người anh em đã biết đủ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được một mai độc tinh. Độc tinh, mới lạ, lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, lấy hắn chơi lâu như vậy cho chơi kinh nghiệm. Cái đồ chơi này nhút nhát không được. Độc tinh bên trong ẩn chứa đại lượng độc tố. Sử dụng có thể kích phát một lần quần thể công kích chiêu thức. Ôn dịch đầy trời, chú thích, thỉnh cẩn thận sử dụng. Vật ấy có thể dẫn phát cực kỳ bi thảm tai nạn. Ách, này đánh dấu có phần dọa người a, bất quá. Càng là như thế lại càng chứng minh vật ấy không tầm thường. Ôn dịch đầy trời, nghe thấy danh tự liền không khó tưởng tượng. Chiêu này quần thể độc công kỹ năng tình cảnh nhất định vô cùng rung động. Tô Nhiên không khỏi liền nhớ tới kia đoạn từ Tuyệt Tôn độc khí. Đạn, để cho hắn không rét mà run. Ồ, độc, Tô Nhiên mãnh liệt nhớ tới. Chính mình bàng quang, còn có một vị dụng độc tổ tông. Muôn đời đại xà, lúc ấy muôn đời đại xà hấp thu một ao nọc độc. Hảo cảm độ thế nhưng là từ một điểm trực tiếp thượng đã tăng tới kinh khủng 20. Mà mai này độc tinh, bên trong vừa vặn ẩn chứa đại lượng độc tố. Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng. Hảo cảm độ đạt tới 100, liền có thể chỉ huy muôn đời đại xà. Trên đều này cổ dị chủng, cũng không phải là chỉ là ưng. Vàng dòng vân hổ có thể so sánh đấy. Một chiêu uy lực cường đại quần thể kỹ có thể tính gì chứ? Sử dụng hết đã có thể biến mất, mà đạt được muôn đời đại xà hảo cảm độ, mới là mình hàng đầu làm đấy. Nghĩ vậy, Tô Nhiên kiên định tín niệm, từ bàng quang bên trong móc ra muôn đời xá lợi. Không chút do dự, liền cầm trong tay độc tinh trực tiếp nhét đi vào. Oanh, một đạo màu xanh biếc hào quang kích xạ, hóa thành một đường thật dài mãng xà. Toàn thân bị màu xanh lá cây hào quang bao bọc, mặt hiện vẻ thống khổ. Điên cuồng giằng co, the thế gào thét, toàn thân cuộn tròn thành một đoàn. Cái đuôi đều nữ thành một cây bánh quai trèo. Mãng xà đầu lâu phía trên những thật dài đó tóc đen. Tất cả đều chuẩn bị đứng thẳng, giống như cương châm, không hề nghi ngờ. Này đột nhiên xuất hiện mãng xà chính là Tô Nhiên cơ duyên xảo hợp lấy được muôn đời đại xà. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, muôn đời đại xà thống khổ bộ dáng để cho Tô Nhiên đều không đành lòng xem tiếp đi. Nhưng trong lòng thì một lột bộp, không xong, lỗ mãng, độc tinh trong ẩn chứa độc tố quá lớn. Này muôn đời đại xà chịu không được như thế mãnh liệt độc tố. Chính mình là làm một kiện tự cho là thông minh việc ngốc. Không phải là ăn xấu bụng a, chơi độc tổ tông bị độc chết. Này việc vui có thể to lắm. Tô Nhiên xa xa chạy trốn qua một bên. Xấu hổ nhìn xem trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại muôn đời đại xà. Trong nội tâm không ngừng nói thầm. Giống, muôn đời đại xà ngửa mặt gào thét. Một đạo màu xanh lá cây sương mù bị nó từ trong cổ phun ra. Sương mù ngưng thực vì mũi tên nhọn, vèo một tiếng, chui lên chỗ này ma tháp tầng 5 chi đỉnh, to lớn tiếng va chạm vang lên, ầm ầm bạo tạc, kia sền sệt sương mù vỡ vụn vô số, bốn phía kích xả, tựa như cùng kia hoa mỹ pháo hoa, tách ra đẹp nhất trong chớp mắt, thấy như vậy một màn, Tô Nhiên vội vàng chạy trốn tới phần mộ đằng sau trốn. Hắn biết, này lục sắc trong sương mù độc tố tất nhiên nhẹ không được. Vạn nhất bị nhiễm, toàn thân xanh mơn mờn, nhìn xem đều khó chịu. Quỷ mới biết độc này tố lúc nào tiêu thất, một mực mất máu chính mình có thể chịu không được. Nếu như bị hạ độc chết, vậy cũng thật là oan. Phút phút, như là hạ xuống một hồi mất trật tự mưa, rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất ăn mòn xuất hiện nhiều chỗ rậm rạp hố. Này sương mù độc tính chi liệt, để cho Tô Nhiên toàn thân phát lạnh, không tự chủ che kín khoác lên huyễn ma áo đen, phảng phất là đã trải qua một trường hạo kiếp, tất cả ma tháp tầng 5 mới khôi phục bình tĩnh, Này muôn đời đại xà liền giống như đã chết, cuộn tròn thành một đoàn, vẫn không nhúc nhích, ách, không phải là chết thật à. Tô Nhiên xấu hổ nghĩ đến, tiến lên đá này cái bụng hướng phía trên muôn đời đại xà một cước. Vụt, khiến Tô Nhiên không tưởng được một màn phát sinh, ngay tại hắn vừa mới sau khi đá xong, chân cũng còn không có thu hồi lại, này muôn đời đại xà trong lúc bất chợt người lập lên. Màu xanh biếc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Thiệt tín phun ra nuốt vào, một cổ khí tức kinh khủng đang nổi lên, Tô Nhiên không hoài nghi chút nào. Trước mắt này quái vật khổng lồ bất cứ lúc nào cũng là đều có thể hướng phía chính mình phản nhào đầu về phía trước. Thật to gan, Tô Nhiên cường tự tăng thêm lòng dũng cảm, phẫn nộ quát một tiếng, trong chớp mắt từ bàng quang bên trong móc ra muôn đời xá lợi. Muốn mượn này tới chấn nhiếp này giá tính 10 phần muôn đời đại xà. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại muôn đời xá lợi xuất hiện một sát na kia. Tất cả xá lợi phía trên toát ra mịt mờ bạch quang. Như kia thần quang, nắng sớm, mờ mờ, tuyệt không chói mắt, nhưng mà, lúc này hào quang chiếu xuống. Này muôn đời đại xà trên người kia cổ khí tức kinh khủng trong chớp mắt biến mất. Băng tuyết tan rã. Liền ngay cả đôi của nó màu xanh biếc con ngươi cũng chuyển biến thành nguyên bản nhan sắc. Khôi phục thanh minh, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu cùng muôn đời đại xà hảo cảm độ đề thăng đến 100 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được muôn đời đại xà tán thành, lấy được muôn đời đại xà quyền khống chế. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đặc thù sủng vật muôn đời đại xà thành công dung hợp với độc tinh bên trong độc tố tinh hoa. Lĩnh ngộ kỹ năng ôn dịch đầy trời. Oh my gosh, OMG, không phải là nghe lầm à, Tô Nhiên vội vàng lấy ra hệ thống nhắc nhở lần nữa xem xét một phen. Lúc này mới vững tin, này thực lực kinh khủng muôn đời đại xà. Từ giờ trở đi, vì chính mình sử dụng, như vậy kỹ năng biến thái, cũng có thể bị muôn đời đại xà lĩnh ngộ, trả lại để cho hay không người khác sống. Tô Nhiên có thể tưởng tượng đến. Đều về sau nếu ai dám tranh giành quyền lợi lãnh địa của mình. Muôn đời đại xà xuất hiện, một ngụm ôn dịch phun hạ xuống, để cho bọn họ nếm thử này kịch độc tập kích thân kinh khủng. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, muôn đời đại xà tinh thần có phần uể oải, hướng phía Tô Nhiên gật đầu của to lớn, liền trở lại sao huyệt của mình, muôn đời bên trong xá lợi. Tô Nhiên rất là mừng rỡ vuốt vuốt này khỏa thần kỳ xá lợi tử. Càng xem càng là ưa thích, hắn biết, từ nay về sau, chính mình có được đối kháng cường địch tiền vốn, mãnh hổ vi tôn công hội. Hừ hừ, chẳng biết hưu chết về tay ai. Giống vì cũng biết, Tô Nhiên bình phục một chút tâm tình kích động, quan sát lên này khỏa muôn đời xá lợi tại hấp thu độc tinh về sau thuộc tính đến cùng có cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muôn đời xá lợi đặc thù muôn đời đại xà chi xà túi. Bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi. Thực ở thể nội, tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời đại xà bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời đại xà hảo cảm độ. Đợi đến hảo cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Trước mắt trạng thái, có thể triệu hoán. Có thể triệu hoán, trong chớp mắt, Tô Nhiên hạnh phúc không muốn không muốn. Hôm nay lần này ma tháp hành trình, giá trị tuyệt đối, Tô Nhiên biết rõ không có thời gian cung cấp chính mình tiêu xài. Bơ tiểu sinh vẫn còn ở hắc ám đầm lầy chờ hắn đó. Hắn nhìn trước mắt đã còn thừa không nhiều lắm mồ, nhặt lên tân thủ quốc, tiếp tục ra sức đào lại. Loảng xoảng, lần này khai thác. Tô Nhiên một chút câu oán hận đều không có, đã ra hai cái cực phẩm, hắn đã vô cùng thấy đủ, coi như là đằng sau tất cả đều là mộ phần thảo. Hắn cũng sẽ mỉm cười, tuyệt đối không phiền muộn, loảng xoảng, Tô Nhiên huy mồ hôi như mưa, đối với đào phần mộ nghề tự nhiên là toàn lực ứng phó. Từ kia không ngừng bay tán loạn phần mộ đất liền có thể nhìn ra. Chỉ là, này mồ tựa như tà môn đồng dạng, không còn có bị Tô Nhiên đào ra qua một kiện đồ vật. cho dù là thường thấy nhất mộ phần thảo, tô nhiên đều không có được. Loảng xoảng, phần mộ đều nhanh đào xong. Tốt xấu lại cho thứ gì? Để cho người anh em nâng nâng thần a. Tô nhiên cảm giác sự kiên nhẫn của mình sắp bị sạch sẽ. Mắt thấy phần mộ đã bị mình đào hơn phân nửa. Mặc cho hắn tại kia máy móc thức lặp lại một động tác. Kia êm tai hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là không còn có truyền đến. Cách chương.